Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, là các ngươi không chiếm được nam nhân. Chu Mộ Quân hiếm thấy mất ngủ, hắn nằm ở trên giường trợn mắt nhìn trần nhà, không có chút buồn ngủ, không riêng gì bởi vì bên người đột nhiên thiếu cá nhân, làm cho hắn không thói quen, còn bởi vì hắn ở vì gặp tộc trưởng chuyện phát sầu. Lấy lòng nhạc phụ phương thức, sẽ làm nhạc mẫu tức giận, nếu một mặt lấy lòng nhạc mẫu, lại hội đắc tội nhạc phụ, sự việc này khả khó làm. Chu Mộ Quân không nghĩ tới bản thân sinh thời cư nhiên hội bởi vì này loại sự ngủ không yên. Hắn tuyệt không thừa nhận là bản thân quá khẩn trương, nhắm mắt lại, trong não diễn luyện 300 chàng gặp tộc trưởng trường hợp sau. Rạng sáng 2 giờ, rốt cục đã ngủ. Hôm sau sáng sớm, hắn sớm đi công ty, dụ tranh ở nhà ở một đêm, ngủ đến 9 giờ tỉnh, chậm gì gì ăn bữa sáng, mới đánh xe trở lại nhà ăn, đáp ứng quá thứ hai phát tiền lương, nàng đương nhiên sẽ không nuốt lời, làm tốt cuối cùng khoản thanh toán, dụ tranh trước cấp Chu Mộ Quân đánh qua nhất bút tiền. Đây là hắn nhập cổ nên được chia hoa hồng, mặt khác, dựa theo ban đầu đàm tốt tiền lương. Phát phóng tới viên công nhóm chi phiếu thượng, vì biểu ngợi khen, nàng mỗi người nhiều cho 500 khối tiền thưởng, xử lý tốt này đó. Dụ tranh biết vậy nên thoải mái, lấy ra di động bắt đầu soát Weibo xem kịch. Bên kia, Chu Mộ Quân ở trong phòng hội nghị khai xong rồi một cái 2 giờ hội nghị. Xuất ra sau, tiểu vương thư ký nói trong văn phòng Triệu đại thiếu gia chờ hắn thật lâu. Hắn không mặn không nhạt nói một tiếng, đã biết, nâng tay vân về caravat, hướng văn phòng đi đến, nam nhân người cao ngựa lớn, giống một tòa hành tẩu núi nhỏ, nhưng không hiện khôi ngô, khoan kiên hẹp thắt lưng đại chân dài, có thể so với trang bìa tạp chí model Nam Môn Sơ trên mặt không có một tia dư thừa biểu cảm. Mặt mày thâm thúy, cái mũi rất kiều, môi hình thập phần rõ ràng đẹp mắt. Sắc môi trình nhàn nhạt đỏ ửng, mặc dù là hắn cả người tản ra sinh ra chớ gần hơi thở. Vẫn như cũ sẽ có tiểu cô nương mặt che ở cặp hồ sơ mặt sau. Lộ ra ánh mắt theo dõi hắn xem, nhìn theo bóng lưng của hắn rời xa, cho đến khi biến mất không thấy. Tiểu vương thư ký, tiểu Chu Tổng thực sự bạn gái a? Ngươi là cách tiểu Chu Tổng gần đây nhân. Ngươi khẳng định biết nội tình tin tức nghe trước sân khấu nói tốt giống cái kia nữ hài còn tới. Tìm tiểu Chu Tổng, đến cùng có phải không phải thật sự. Tiểu vương thư ký bị nhất bang nữ viên chức vây quanh. Hắn cảm giác bản thân giống cái tản ra nhiệt khí hương bánh trái. Mà các nàng ánh mắt còn lại là vài ngày rồi ăn cơm ác sói. Tiểu vương thư ký vỗ vỗ ngực. An ủi bản thân bình tĩnh một điểm ni hắn thanh thanh cổ họng. Phía trước không quá xác định, hiện tại thật minh xác nói cho các ngươi. Tiểu Chu Tổng có chủ, a trong đám người bộc phát ra một trận khá mang tiếc nuối thổn thức thanh. Là mộng đẹp thoát phá thanh âm, cũng là tan nát cõi lòng thanh âm ni, không là tiểu vương thư ký đối với các nàng này phản. Ứng cảm thấy buồn cười, tay vịn cái chán. Các ngươi không phát hiện tiểu Chu Tổng trên cổ tay tiểu gia cân sao? Hai khỏa màu đỏ tiểu hạt châu, vừa thấy chính là nữ nhân, mọi người, các nàng thật đúng không chú ý tới này, chủ yếu là bởi vì các nàng cũng không cơ hội tiếp xúc gần gũi đến tiểu Chu Tổng. Ai có thể nhìn đến hắn trên cổ tay đội cái gì? Tiểu vương thư ký phất phất trong tay cặp hồ sơ, đừng có nằm mộng đều. Tiểu Chu Tổng là các ngươi không chiếm được ba ba. Có cái tiểu cô nương lanh mồm lanh miệng tiếp nói. Nghĩ cái gì đâu, tiểu vương thư ký khóe miệng vừa kéo. Sửa chữa nàng, là các ngươi không chiếm được nam nhân. Triệu Dịch Sâm tự mình đi lại. Không là tìm Chu Mộ Quân ngoạn nhi. Hắn có trên công tác sự tình cần hắn giúp điểm tiểu vội. Hai người 20 phút đàm xong rồi chính sự. Chu Mộ Quân thế này mới bớt chút thời gian xem di động. Phát hiện hơn nhất cái tin nhắn, vừa mới ở trong phòng hội nghị, hắn chợt nghe đáo di động vang lên tin nhắn nêu lên Amani nếu là dụ tranh phát đến. Hắn khẳng định trước tiên nhìn, lúc đó nhìn lướt qua, hình như là đến từ ngân hàng tin nhắn, liền tự động cấp xem nhẹ. Trước mắt mới nhìn gặp, đây là một cái đến từ ngân hàng thu khoản tin tức. Mặt trên biểu hiện thu vào bao nhiêu tiền, này chương chi phiếu là hắn lén dùng là, trừ bỏ dụ tranh cũng không những người khác biết, này bút tiền đến từ chính ai. Tựa hồ không cần động não tưởng có thể đoán được, Chu Mộ Quân sửng sốt, rốt cục có một ngày, là người khác cho hắn phát tiền lương, mà không là hắn cho người khác phát tiền lương, tuy rằng này bút tiền ở trong mắt hắn không đáng giá nhắc tới. Nhưng giờ khắc này, hắn lại có điểm cảm động, Chu Mộ Quân chành di động màn hình nhìn sau một lúc lâu. Bỗng nhiên ức chế không được dương môi cười ra tiếng, tiếng cười cúi đầu. Thanh nhuận dễ nghe, đàn sen lô du dương điệu chớ quá như thế, ngồi ở đối diện Triệu Dịch Sâm, hắn tưởng liên hệ Cố Thiệu Ninh cái kia chuyên tấn công bệnh tâm thần trị liệu phương diện. Thân thích, hỏi một câu có người bỗng nhiên ở trước mặt hắn phát bệnh muốn làm sao bây giờ. Chu Mộ Quân đem trong văn phòng một người khác nhô lên cao khí. Trái lại tự cười, ánh mắt loan thành một cái khâu, không hề chớp mắt xem di động. Nói không nên lời sung sướng, khủng bố, này thật sự là có chút khủng bố. Triệu Dịch Sâm quyết định trước làm rõ ràng người này phát bệnh nguyên nhân. Hảo đúng bệnh hốt thuốc, hắn khuynh thân đi qua, động tác nhanh như thiểm điện, một phen cướp đi Chu Mộ Quân trong tay di động. Hắn không có phòng bị, trong lòng bàn tay không còn. Tiếp theo giây, di động liền đến Triệu Dịch Sâm trong tay, lấy đến. Chu Mộ Quân lạnh lùng nói, ta ngược lại muốn xem ngươi ở nhìn cái gì có sắc vật liêu. Triệu Dịch Sâm cùng một con khỉ. Dường như, thường ở Chu Mộ Quân đi lại phía trước, một chút thoát ra thật xa, mở to hai mắt xem di động màn hình, cho rằng hội như trong tưởng tượng như vậy nhìn đến kính bạo nội dung. Lại không thể tưởng được chỉ là cái tin nhắn, trả lại hắn mẹ là điều đến từ ngân hàng thu khoản tin tức. Chu Mộ Quân hay là thật sự có cái gì che giấu bệnh thần kinh đi. Triệu Dịch Sâm đem di động quăng trả lại cho hắn, trong ánh mắt lộ ra chân thành, liên hệ một chút Cố Thiệu Ninh, làm cho hắn bệnh viện tâm thần thúc thúc cho ngươi lưu cái giường ngủ cút. Chu Mộ Quân không lưu tình chút nào đem hắn đuổi ra văn phòng, liếc mắt một cái cũng không tưởng nhiều. Semonser độc thân cầu không xứng cùng hắn hô hấp đồng dạng không khí. Chu Mộ Quân buổi chiều trước tiên nửa giờ rời đi công ty. Không nhường thư ký lái xe đưa, bản thân lái xe trở về. Đi ngang qua lầu một nhà ăn khi, hắn hướng bên trong lườm liếc mắt một cái. Không phát hiện dụ tranh thân ảnh, nghĩ nàng hẳn là ở lầu 2. Quả nhiên, tiểu cô nương hệ tạp dề đứng ở phòng bếp bồn rửa tiền. Tay cầm nồi sạn, vẻ mặt chuyên chú nhìn chằm chằm trong nồi gì đó. Tay kia thì ninh cái nút điều tiết khống chế hỏa hậu. Dư quang thấy nam nhân thân ảnh, nàng quay đầu đến, đen sẫm đôi mắt ở thủy tinh dưới đèn tinh lượng trơn bóng. Giống hổ phách thông thường sáng rọi rạng rỡ, đáy mắt tràn đầy ôn nhu ý cười. Chu Mộ Quân yên lặng xem nàng, chỉ là một ngày một đêm không gặp đến nàng nhân, cảm giác phảng phất cách một thế kỷ lâu như vậy, giờ phút này nhìn thấy nàng. Hắn thậm chí có chút hoảng hốt ảo giác, dụ tranh loan để mắt, hướng hắn ngoéo một cái ngón trỏ, đi lại, đại hình khuyển liền ngoan ngoãn đi qua, đứng ở nàng phía sau, trong nồi là hạt rẻ thiêu kê, tiểu hòa nấu cô lỗ mạo bong bóng, từng hạt một vàng óng hạt rẻ cái đại no đủ, kê khối là vừa thấy chỉ biết hương vị hương nùng màu nâu đậm. Canh nước nùng trù, thích hợp chan canh hoặc là mì trộn. Dụ tranh vốn định làm cho hắn trước nếm thử vị nói sao dạng. Nói còn không nói ra miệng, hắn liền theo sau lưng ôm lấy nàng, ngón tay kéo mở nàng cổ áo, môi mỏng dừng ở oánh bạch da thịt thượng, một đám nóng bỏng hôn lạc ở nàng cổ, động tác lược có chút hung ác, phảng phất đang cắn. Dụ tranh dần dần liền không vừa lòng, nghiêng đầu né tránh, ngươi đang cắn vịt bột đâu? Chu Mộ Quân dừng lại. Ồ ồ tiếng thở dốc phất qua nàng bên tai, một tiếng hừ cười cùng với khàn khàn thanh âm, một đạo đưa vào nàng trong tai. Đừng nói chuyện, phá hư không khí, dụ tranh nghẹn lời. Cao dơ lên cao khởi nồi sạn uy hiếp, cẩn thận ta cắn ngươi, liền này tư thế. Chu Mộ Quân phủng trụ mặt nàng, cúi đầu hôn trụ môi nàng, nặng nề thanh âm đứt quãng tràn ra đến. Cắn đi, ta đưa lên cửa, dụ tranh, luận không biết xấu hổ, ta liền phục ngươi, hết chương.